Ngủ ngon, mami, ngủ ngon, Lạc Kim Vũ nhẹ giọng trả lời, chỉ chốc lát sau, di động bị má Trương lấy khỏi tay bé, bà nhỏ giọng nói. Đã nhắm mắt ngủ, Lạc tiểu thư cô có việc cứ đi làm trước đi. Vất vả má Trương rồi. Lạc Kim Vũ cắt đứt video, vẫn không có động, cô xoay đầu, cằm gác trên cánh tay, hơi hơi ngửa đầu nhìn ngôi sao sáng trưng trên bầu trời đến xuất thần. Không biết qua bao lâu, cô đột nhiên ngửi được mùi thuốc lá quen thuộc, cả người đột nhiên run lên, lại có chút không biết bản thân đến tột cùng đang ở nơi nào. Đây là hương vị khi còn bé cô thường ngửi. Ba của cô có một tật rất lớn, đó là nghiện thuốc lá. Người làm nghệ thuật mà, lúc không có linh cảm, nhịn không được muốn hút một hai điếu là điều bình thường. Mẹ của cô cảm thấy hút hoài như vậy không tốt cho cơ thể, nhưng ba lại cai không được, vì thế tự tìm tòi học hỏi cách làm thuốc lá, tự mua nguyên liệu về nhà làm. Ba cũng học xong, ông làm thành từng điếu vừa tay, cất vào hộp thuốc để dành hút từ từ, tốt xấu gì cũng an toàn hơn thuốc lá công nghiệp, cũng coi như tâm lý được an ủi. Cô còn nhớ rõ điếu thuốc kia so với thuốc bình thường còn thon dài hơn một chút, giấy bọc màu trắng, hai đầu giống nhau không có phân đâu là đầu lọc đâu là đầu ngậm. Lạc Kim Vũ có chút mờ mịt quay đầu lại, nhìn thấy phía sau kính mở ra một nửa kia bay ra khói thuốc lá, một dòng khói màu xám trắng chậm rãi bay lên, giây lát lại bị gió đêm thổi tan. Đây là thuốc lá của ba cô. Lạc Kim Vũ đột nhiên đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo chạy đến nơi phát ra khói thuốc, cô dùng lực đẩy ra cửa kính, hét lên. Ba ba, Cảnh Tư Hàn dựa vào trên tường vừa nghe cô trò chuyện cùng con trai vừa cúi đầu yên lặng hút thuốc, bị cô hét lên một tiếng, ba ba, hoảng hồn run tay, tàn thuốc rớt xuống trên mu bàn tay, cọ hồng da anh. Anh hơi quẫn bách có cảm giác bị phát hiện rình coi, luống cuống tay chân phủi tàn thuốc xuống, nhấn đầu thuốc vào khay đựng rác hơi buồn bực. Này chẳng lẽ là say đến hồ đồ, còn nhào tới kêu anh là ba ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh vừa nhấc đầu, lại nhìn đến một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp cùng với đôi mắt hoảng hốt đầy nước mắt. Cách Trương.